Thiếp thân đặc công, chương 1343, Lori trưởng thành, góc truyện audio.com, Âu Thủy Nhu đích tay nghề thật đúng là không chuyện gì, làm đồ ăn ăn thật ngon, hương vị thiên về thanh đạm một chút, đây cũng là xem xét đến Mộ Dung Vãn Tình mang bầu trong người, đồng thời Âu Thủy Nhu cũng nổi một nồi tịnh canh. Sau khi ăn cơm xong, Phương Dật Thiên chuẩn bị đi Lâm gia biệt thự, đã cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng Âu Thủy Nhu cáo biệt tiếng, cầm lên tiêu di để cho mang hộ trở về lễ vật hướng phía bên ngoài đi đến. Mộ Dung Vãn Tình đem Phương Dật Thiên đưa đến đại sảnh ngoài cửa, nói. Dật Thiên, vào ban đêm sớm một chút trở về nghỉ ngơi a. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, cười cười, nói. Tốt, chẳng qua đêm nay khả năng có chút việc, nếu như quá muộn ta còn không trở về, hãy để các ngươi nghỉ ngơi trước. A, biết, Mộ Dung Vãn Tình ứng tiếng, thật cũng không có nhiều hỏi cái gì. Phương Dật Thiên mà ngồi ở phía trên xe, lái xe rời đi Hoàng gia Hào Huyền. Lâm gia biệt thự cũng là con đường lớn Tân Hải bên này, bởi vậy Phương Dật Thiên đi xe hơi chưa đầy 20 đã đi tới trang viên hoa hồng, xe chạy trở ra lái vào Lâm gia trong biệt thự. Phương Dật Thiên vừa dừng lại xe, mở cửa xe đi tới dịp này, đã nghe được trong biệt thự truyền đến một tiếng 2 decibel tiếng kêu gọi, nhất định là đại thúc xấu đã đến, ta đi nhìn. Sau đó, trong biệt thự đã chạy đến một đường nhỏ nhắn xinh xắn nổi bật thân ảnh, chính là Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này. Lâm Quả Nhi nháy một đôi rảo hoạt linh động mắt đẹp, nhìn vừa đi xuống xe Phương Dật Thiên, ở tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một vòng nụ cười, nhảy lên ba nhảy hướng phía Phương Dật Thiên đi tới, nói. Đại thúc đã lâu không gặp a, thế nào, cảm thấy ngươi so với trước kia ngầu đây. Kỳ quái a, tương đương tương đương tương đương tương đương. Phương Dật Thiên giờ khóc giờ cười, thật muốn thưởng cho nàng một bạo lật, đã sắc mặt nghiêm nghị, nói. Quả Nhi ta gần đây đến đã là rất tuấn tú, chỉ là trước ngươi còn nhỏ không thấy ra, bây giờ hơi chút lớn lên một chút tự nhiên thì đã nhìn ra. Đi, đại thúc thật không hổ là danh xứng với thực khuôn mặt da dày, cho ngươi chút ánh mặt trời ngươi là sáng lạn. Lâm Quả Nhi nghịch ngợm xếp đặt một mặt quỳ, rồi sau đó đã cười hì hì nói, đại thúc Đường tỷ nói với ta ngươi đi nước Mỹ một chuyến lại còn cùng Tiêu Di gặp mặt a. Tiêu Di đưa cho ta có mang theo cái gì lễ vật? Khó trách người cái tên nha đầu này bị kích động chạy đến, nguyên lai là vì lễ vật của Tiêu Di. Phương Dật Thiên cười cười, bắt đầu từ trên xe đem đóng gói tinh mỹ một số tiểu lễ vật cầm xuống phía dưới, nói, đều ở trong đây, ngươi với ngươi Đường tỷ. Hì hì, Lâm Quả Nhi mừng rỡ cười, liền đem cái túi tiếp qua. Sau đó, một đường bóng hình xinh đẹp cũng đi ra thấy Phương Dật Thiên, sau đó cái đó của nàng Trương Thanh Thuần xinh đẹp khuôn mặt cũng giấu không được dần hiện ra chút mừng rỡ vui vẻ vẻ, chép miệng đã kêu to nói. Phương ca ca, Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn lại, giấu không được cười cười, nói. Uyển Nhi, ngươi cũng tới a? Khoảng thời gian này không gặp tất cả đều lớn a, không chuyện gì. Tô Uyển Nhi đôi mắt lưu chuyển, thấy Phương Dật Thiên sau đó ở thanh thuần tua tục trên khuôn mặt đã tách ra duy mỹ nụ cười mừng rỡ. Phương Dật Thiên cười cười, sau đó hướng trong biệt thự đi vào, thấy biệt thự trong đại sảnh, Lâm Thiền Tuyết vừa đứng lên, bên cạnh lại còn ngồi một ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhân, chính là Thư Di Tĩnh. Xem ra Lâm Thiền Tuyết đi Đại học Thiên Hải chẳng những góc truyện audio.com, để Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi tiếp trở về cũng đem Thư Di Tĩnh tái trở về. Dật Thiên, người có phải hay không ở bên kia ăn cơm xong? Nếu không hãy để ở chỗ này ăn đi, chúng ta vừa rồi ăn xong đây. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Dật Thiên sau đó mở miệng hỏi. Đúng vậy à, Dật Thiên ngươi ăn cơm chưa? Thư Di Tĩnh ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Dật Thiên cũng là hỏi. Ta ăn, ở bên kia cùng Vãn Tình còn nữa mẹ của nàng cùng nhau ăn rồi. Phương Dật Thiên cười cười, đã nói Tiểu Tuyết Quả Nhi mang theo đúng là Tiêu Di đem cho các ngươi lễ vật. Có đúng không, vậy thì tốt quá ta qua nhìn. Lâm Thiền Tuyết cười, đã hướng phía Lâm Quả Nhi đi tới. Phương Dật Thiên đi đến Thư Di Tĩnh bên người ngồi xuống, nhìn Thư Di Tĩnh, nói. Di Tĩnh, nếu không thì về sau ngươi lái xe đi trường học đi học a, dạng này cũng phương tiện một số. Nếu không Tiểu Tuyết nếu không thời gian đi đón ngươi ngươi ngồi xe công cộng cũng phiền toái. Không cần ta đã thói quen, lại nói ngồi giao thông công cộng tàu điện ngầm rất phương tiện ta cũng vậy không biết lái xe. Thư Di Tĩnh cười cười, nhẹ nhàng nói. Không biết lái xe việc nhỏ, về sau ta dạy cho ngươi. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau đó đã cười cười, sau đó Tô Uyển Nhi đã đi tới, nhìn Thư Di Tĩnh cùng Phương Dật Thiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc đã hỏi. Thư lão sư, ngươi cùng Phương ca ca cũng là hiểu biết a. Ừ, Uyển Nhi, Di Tĩnh là của ngươi lão sư. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, hỏi. Ta dạy đại học ngữ văn, xem như nhất môn chọn môn học khóa, Uyển Nhi chọn môn học qua ta cửa khóa, bởi vậy đã dạy nàng. Nhiều như vậy học sinh chúng ta hướng Uyển Nhi ấn tượng xem như khắc sâu nhất. Thư Di Tĩnh cười cười, nói, nguyên lai là giống như Phương Dật Thiên cười, đã nói, Uyển Nhi ta với ngươi Thư lão sư lại là biết hơn 20 năm, lúc còn rất nhỏ cùng nhau sống bùn chơi đùa, cùng nhau chơi đùa qua quá ra ra, sau đó cùng tiến lên qua tiểu học, trung học, trường, trung học cấp 3. Dật Thiên, ngươi, ta nào có với ngươi sống bùn chơi đùa, ta không có đâu, Thư Di Tĩnh sắc mặt giấu không được đỏ lên, đã phun vừa nói. À, nói như vậy Thư lão sư cùng Phương ca ca hay là Thanh Mai Trúc Mã à? Tô Uyển Nhi giấu không được cười, giảo hoạt mà nói. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau đó ở trắng nõn ôn nhu khuôn mặt là giấu không được đỏ lên, trong đôi mắt một mảnh vẻ thẹn thùng. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi bên kia thỉnh thoảng truyền đến trận trận mừng rỡ tiếng kinh hô, xem ra Tiêu Di cho các nàng mang về tới lễ vật rất hợp tâm ý của các nàng, nguyên một đám đã mừng rỡ duyên dáng gọi to lên, sắc mặt cực kỳ vui vẻ. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó Tô Uyển Nhi cô gái nhỏ này đã đối với hắn cùng Thư Di Tĩnh cái kia chút ít chuyện cũ theo đuổi không bỏ, cũng cùng Thư Di Tĩnh hỏi thăm Phương Dật Thiên trước kia đến trường là cái dạng gì nữa trời, cuộc thi bao nhiêu phần có lại, đợi cho Thư Di Tĩnh đưa cho ra Phương Dật Thiên lúc ấy đến trường đánh giá là gì, đánh nhau đại vương, nghịch ngợm gây sự, không làm việc đàng hoàng, cuộc thi chưa có đạt tiêu chuẩn thời gian, nàng đã ăn nở nụ cười. Phương Dật Thiên nghe một hồi im lặng, cuối cùng Lâm Quả Nhi để Tô Uyển Nhi hô qua cùng nhau chia sẻ những kia tinh mỹ lễ vật vui vẻ mới khiến cho Phương Dật Thiên khẽ hít hơi. Tô Uyển Nhi đã đến tại đây, như vậy buổi tối cũng là phải đi về, Phương Dật Thiên cũng dự. Góc truyện audio.com, định trong chốc lát để Uyển Nhi đưa trở về, sẵn dịp đi xem Liễu Ngọc cùng Thi Thi, lại nói tiếp hắn cũng là một thời gian thật dài không thấy nhìn qua Liễu Ngọc cùng Thi Thi, trong lòng cũng là áy náy cực kỳ. Cũng không biết Liễu Ngọc bây giờ cuộc sống như thế nào, nàng người kia chồng trước hẳn là không có rồi đi tìm nàng phiền toái a. Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, cũng là rất muốn sớm một chút đi xem Liễu Ngọc tình huống. Cách chương.